Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, khai phát kỹ năng mới. Kiều Vũ Thần mỉm cười cầm lấy trên mặt bàn từ hoa buông, tràn ngập chữ giấy, trên trang giấy chữ viết rất đẹp, xinh đẹp kiểu chữ lại để cho người liếc mắt nhìn tựu không nỡ buông. Nhìn xem cái kia xinh đẹp mỹ lệ chữ viết, Kiều Vũ Thần không khỏi suy nghĩ một hồi phiêu hốt, nhớ ngày đó Từ Hoa mới vừa tới đến Thự Quang Chi Thành. A hát, khi đó còn gọi Du Dương Thành, lúc kia nàng là như vậy, có lẽ khả dĩ gọi là tư thế hiên ngang a, một người mang theo đệ đệ của mình, vượt qua gian nan chạy trốn tới Du Dương Thành, bọn hắn tựu như vậy gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, đến cuối cùng yêu nhau. Có lẽ tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây quả thực là chuyện không thể nào. Đích thật là như vậy. Kiều Vũ Thần tại vừa gặp được Từ Hoa thời điểm cũng chỉ là bị hấp dẫn. Về sau ở chung mặc dù rất ngắn tạm, hắn nhưng lại đối với một nữ nhân như thế động tâm rồi. Mà Từ Hoa đồng dạng cũng đúng Kiều Vũ Thần đã có tâm động. Đối với tận thế bên trong đích tình yêu mà nói, đây không tính là cái gì. Đợi đến lúc chính mình không biết khi nào sẽ tử vong thời điểm, tự nhiên sẽ dám yêu dám hận, mà Từ Hoa tựu lựa chọn người can đảm đi yêu. Cái này cuối cùng nhất thành tựu hai người, mà nàng lưu lại chính là cái kia tờ giấy phía trên. Tựu là hôm nay cái này xinh đẹp kiểu chữ, cùng với về sau địa đồ đánh dấu, từng màn chuyện cũ tại Kiều Vũ Thần trong đầu đèn kéo quân đồng dạng đi qua. Vũ Thần, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Một bên Từ Hoa chứng kiến Kiều Vũ Thần có chút sững sờ, tưởng rằng chính mình viết kế hoạch có vấn đề gì. Câu này câu hỏi đem Kiều Vũ Thần theo đèn kéo quân trong suy nghĩ kéo lại. Phục hồi tinh thần lại, Kiều Vũ Thần mắt nhìn Từ Hoa, mỉm cười, a hát, không có gì vấn đề. Ta nhìn lại. Lần nữa nhìn về phía cái kia xinh đẹp chữ viết, đồ trang sức lên lớp giảng bài viết chính là Thự Quang Chi Thành phát triển kế hoạch. Nhìn xuống đi, Kiều Vũ Thần nhìn kỹ xuống, phát hiện Từ Hoa đã đem Thự Quang Chi Thành tương lai phát triển chi lộ toàn bộ ghi tại trên giấy. Thậm chí Kiều Vũ Thần trong đầu đều có thể tưởng tượng đến, về sau Thự Quang Chi Thành sẽ là một cái xã hội không tưởng bình thường tồn tại. Chậm rãi hít một hơi, Kiều Vũ Thần buông xuống trong tay giấy, một đôi tinh mâu nhìn về phía Từ Hoa, khóe miệng chứa đựng vẻ mỉm cười. Phần này kế hoạch làm vô cùng tốt, ta là không có gì muốn đề điểm địa phương rồi, ngược lại là ngươi có nào yêu cầu, cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ mau chóng giúp ngươi giải quyết. Từ Hoa suy tư một chút, lông mày khẽ nâng, cái miệng nhỏ nhắn thoáng nhếch lên, quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, nhíu một cái về sau nói ra, tạm thời không có gì cần, tài liệu cái gì cơ bản đều có, nội thành thu thập công tác tiến triển cũng rất nhanh. Nói xong nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, ta muốn cho tướng quân điều những người này, trước tiên đem khách sạn chuẩn bị cho tốt, hiện tại ở tại nội thành người càng đến càng nhiều. Tiếp tục như vậy dễ dàng dẫn phát hỗn loạn. Đối với cái này điểm Kiều Vũ Thần kỳ thật cũng nghĩ đến rồi. Thự Quang Chi Thành mặc dù có rất nhiều phòng trống, không cửa hàng, nhưng là cũng không thể tùy ý người những trụ sở khác người ở lại. Một khi trường kỳ dĩ vãng, không có bất kỳ trật tự đáng nói, tự dễ dàng sinh ra hỗn loạn, thậm chí còn sinh ra phạm tội. Nhân tâm vô cùng nhất chưa đủ, có một người có thể tùy ý ở chỗ này, cái kia những người khác trong nội tâm tự nhiên sẽ không cân đối. Những người kia cũng sẽ biết học tùy ý ở lại, mà bởi như vậy, một người học một người, từ lâu rồi đã có thể không phải một người học một người sự tình. Sẽ phát triển là 10 người học 10 người, 100 người học 100 người tình trạng, bất quá một điểm tựu là không có trật tự trong thành thị, người rất dễ dàng sinh sôi đáng ghét, Thực tế những cái kia tận thế trước cũng không phải là người tốt lành gì, người phạm tội tại cái gì thời đại, thời gian gì đều xuất hiện. Kiều Vũ Thần bổ sung nói, ngươi tìm tướng quân thương lượng, lại để cho hắn sai nhân thủ phân chia khu vực, đem người trước tập trung đến một bộ phận khu vực, những thứ khác khu vực tạm thời không cởi mở. Ừ, ta đã biết, Từ Hoa gật gật đầu, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói tiếp, còn có một sự tình, gieo trồng khu vực chúng ta cũng khai phát đi ra, hiện tại bên trong nhà kho hạt giống đã không sai biệt lắm gieo xong. Lúc đầu loại cái kia một đám ngược lại là gần giống, gần thành, gần bằng chín, chỉ là không biết hạt giống có phải hay không có thể tiến hành lần thứ hai đào tạo. Hiện tại Tinh, Mộng trong cư xá nhà kho đã trở thành Thự Quang Chi Thành bên trong nhà kho, chuyên cung cấp bên trong sử dụng, mà giao dịch cái kia chút ít đã sớm chuyển qua một chỗ khác khá lớn nhà kho. Đối với hạt giống vấn đề Kiều Vũ Thần cũng đã sớm có chuẩn bị. Hạt giống ta sẽ chuẩn bị, những này hạt giống chỉ có thể gieo trồng một lần, không cách nào tiến hành lần thứ hai đào tạo, những thứ khác ngược lại là không có gì đặc biệt sự tình, rất nhiều công tác đều là hậu kỳ mới tiến hành, mà Kiều Vũ Thần cần phải làm là chờ đợi, đợi đến lúc có cần hắn làm cái gì địa phương. Trong lúc nhất thời Kiều Vũ Thần cảm giác mình thật đúng là trở thành một cái vung tay trưởng quầy. Tại hắn chính mình xem ra, hắn hay là rất chịu khó. Như thế nào hiện tại thì có loại ý nghĩ này. Nghĩ nghĩ, Kiều Vũ Thần cuối cùng nhất quy kết một nguyên nhân. Bởi vì thủ hạ của hắn đều bề bộn nhiều việc, đều quá cực khổ. Kiều Vũ Thần quả thực nghĩ đến cái biểu lộ. Hai người nói một ít phát triển sự tình về sau, đột nhiên trong phòng yên tĩnh trở lại, hai người đồng thời dừng lại câu chuyện, sau đó ánh mắt của hai người chạm nhau, tựa hồ có đồ vật gì đó tại hai người ánh mắt tầm đó lập lòe, mà bắt đầu. Đối mặt Kiều Vũ Thần có chút sáng quắc ánh mắt, Từ Hoa lập tức có chút xấu hổ hách mà bắt đầu. Chỉ là nàng cũng không có rời ánh mắt. Tính toán ra, hai người bọn họ cũng có rất lâu không có như vậy một mình ở chung đã qua. Cô nam quả nữ, một chỗ một phòng, hai mắt tương ngưng, tình chàng ý thiếp, cố ý, củi khô gặp lửa cháy bừng bừng. Kết quả cái kia chính là ha ha, tưởng tượng là mỹ hảo, kết cục cũng rất bất hoàn mỹ. Ngay tại hai người trong đầu không tự giác sinh ra chút ít ô ô hình ảnh. Giữa hai người khoảng cách không ngừng tiếp cận thời điểm, anh rể, ngươi sao có thể như vậy? Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn đều tấn cấp rồi, ta đến bây giờ còn là một cấp võ giả, ta hôm nay thế nhưng mà bị bọn hắn hung hăng rất khinh bỉ một phen. Ta cũng mặc kệ, hôm nay ngươi, ngoài cửa Từ Long hô to gọi nhỏ chạy tiến đến. Trong phòng hai người lúc này mới phát hiện bọn hắn rõ ràng quên khóa cửa. Từ Long tựa hồ tâm tình rất không thoải mái, nói chuyện nói được rất nhanh, đợi đi tới trong phòng thời điểm, lời nói đã nói hơn phân nửa rồi. Khi thấy trong phòng giữa hai người cách cái kia sao gần, lập tức có chút xấu hổ, khục khục, Từ Long vội vàng ho khan một tiếng, sau đó đong đưa tay nói ra. Ta không sao, các người trước vội vàng SAAA, nói xong cúi đầu khom lưng muốn lui ra ngoài. Nhìn xem tựa như thời cổ hậu công công tựa như, bước nhỏ thân người cong lại lui ra phía sau. Ngươi đứng lại đó cho ta. Từ Hoa tuy nhiên toàn bộ mặt đỏ dần, hay là gọi lại Từ Long, đứng dậy đi qua dùng hai ngón tay kẹp lấy Từ Long lỗ tai. Cả ngày không thấy bóng dáng coi như xong, còn điên điên khùng khùng, không biết lớn nhỏ, một điểm quy củ đều không có, như cái gì lời nói, sau đó không chỉ có là Từ Long muốn qua đời. Một bên Kiều Vũ Thần cũng có chút muốn sụp đổ xu thế. Không biết khi nào Từ Hoa khai phát ra kỹ năng mới. Lải nhải, sống trong núi không tuế nguyệt. Chưa phát giác ra trên đời đã ngàn năm, Kiều Vũ Thần hôm nay khắc sâu đã minh bạch những lời này. Đích chân lý, đợi đến lúc Từ Long chạy trối chết thời điểm, Kiều Vũ Thần mới phát hiện Từ Long bị tỉ tỉ của hắn đã huấn nhanh nửa giờ rồi. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần dọa ra một đầu mồ hôi lạnh đến. Là tối trọng yếu nhất một điểm là, hắn rõ ràng đều nghe xong xuống, mặc dù có chút sụp đổ chứng kiến đệ đệ mình đi rồi. Từ Hoa cũng là có chút ít không có ý tứ, nàng tựa hồ cũng phát hiện mình hôm nay lời nói có chút nhiều hơn. Tựa hồ là cái này đoạn thời gian khắp nơi vội vàng. Nói chuyện nói thói quen, nàng vội vàng cầm lấy trên bàn bản kế hoạch, quay người chạy, nhờ có nàng cái lúc này còn có thể nhớ rõ lấy đi bản kế hoạch. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Một cái cát yêu co quắp nằm ở trên ghế salon đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.